Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1679. Chương 1679. Lão bản không tìm được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu lần trước cái họ kia cái gì sườn trưởng thái độ giỏi vô cùng. Vậy khiêm tốn, nhưng là bây giờ trước mặt cái này sườn trưởng thì không phải là chuyện như vậy mà. Mặc dù hắn mập trên mặt tất cả xó xỉnh đều mang mỉm cười, nhưng là hắn ánh mắt nhưng xem nam cực băng xây như nhau không có nửa điểm nhiệt độ. Đó là một loại ngạo mạn lãnh đạm còn có miệt thị thành phần. Không có một người hắn chíp thì phải qua không được sưởng trường có cái gì tư cách đối với hắn cao. Ngạo lãnh đạm, có thể câu trả lời đại khái chỉ có một. Cái này sưởng trường lai lịch không nhỏ. Hẳn là một cái có bối cảnh ích nhị đại. Vạn Phong trong lòng mặc dù rất ghét loại người này, nhưng là ngoài mặt cười được cũng rất chân thành. Diệp sưởng trường, ngài khỏe, được được, tốt. Diệp sưởng trường qua loa lấy lệ thành phần cư hơn. Diệp sưởng trường, lần trước sản xuất nhiệm vụ các ngươi nhà máy sắp hoàn thành. Khách hàng vô cùng hài lòng, chuẩn bị tăng thêm 100.000 mảnh sản xuất nhiệm vụ. Đúng rồi, Vạn Phong đồng chí, các ngươi lên lần chế biến chip là 20 nguyên một phiến chứ? Vạn Phong gật đầu, cái giá tiền này mang thấp, chúng ta công xưởng không có gì lời. Thế nào vậy được 25 nguyên mới được? Vạn Phong nhíu mày một cái. Diệp sưởng trường, cái này không tốt sao? Chúng ta chip cũng không phải là trên thị trường tân tiến nhất chip. Lời cũng là tương đương mỏng. Lần này tới, Vạn Phong vốn là cấp cho bọn họ một phiến chip thêm một nguyên tiền lời. Không nghĩ tới người ta bên này liền trực tiếp muốn 5 khối lời. Chip chế biến vật này lại qua chút năm. Xưởng gia công thương cũng sẽ không giữ phiến thu tiền, mà là giữ thước vuông cm. Nếu như bây giờ là giữ thước vuông cm tính tiền nói, đối phương cái này một cái muốn giá Vạn Phong cái này chip liền không cần làm. Ta có thể cho các ngươi để cho một nguyên tiền lời, lại không thể nhiều. Các ngươi nếu như còn ngại thiếu, như vậy ta đi ngay tìm cái khác xưởng làm. Diệp sưởng trưởng sắc mặt mặc dù không tốt lắm xem, nhưng không nói gì nữa. Vạn Phong chỉ nói tăng thêm 100.000 khối chip, còn như nhóm kế tiếp tấm chip chuyện chỉ chữ không đề ra. Hắn đã nhìn ra cái này sưởng trưởng tâm tư tuyệt đối không có ở năm nhà máy trên mình. Từ hắn lúc này không yên lòng dáng vẻ xem, hắn ở nơi này sưởng đợi thời gian không sẽ vượt qua cuối năm. Lần kế chip sản xuất phỏng đoán được tìm cái khác nhà máy. Có câu nói, rượu gặp chi kỷ ngàn ly thiếu, lời không hợp ý nửa câu hơn. Và loại này tâm tư không có ở đây công xưởng trên người người. Vạn Phong không cảm giác được mình có nhiều ít nói muốn đi bên ngoài nói. Diệp xưởng trường, ta đến trong phân xưởng đi xem. Cái nhóm này chip có chút nhỏ sửa đổi. Ta muốn cùng nhân viên kỹ thuật thông báo một chút. Được, ở trong phân xưởng, một cái lần trước trình công tới giới thiệu một cái kêu là Ngô Hoa Đức nhân viên kỹ thuật tiếp đãi. Vạn Phong liền hỏi tới cái này xưởng trưởng tình huống. Ngô Hoa Đức lặng lẽ nói cho Vạn Phong, người mới tới này xưởng trưởng bối cảnh thật không đơn giản. Hắn đến nơi này chính là làm ván cầu, không thể nói ngày nào liền đi. Hắn mới không sẽ quan tâm năm nhà máy sinh tử tồn vong đây. Các ngươi đường cũ xưởng trưởng đâu? Bị điều đến hao tổn nghiêm trọng vô tuyến 35 nhà máy đi. Hắn vậy không đi nhậm chức, đang suy nghĩ xuống biển. Cái đó đường xưởng trưởng hắn kêu lộ cái gì tới? Lộ Kim Thủy, danh tự này dạy được không trách nha. Cũng nước vào cái này còn có thể tốt. Mặc dù Vạn Phong và Lộ Kim Thủy tiếp xúc thời gian không dài, nhưng Lộ Kim Thủy đối với thái độ làm việc hay là cho Vạn Phong để lại ấn tượng. Bề ngoài xem hắn là một thật giống như lúc nào cũng đều có dư thừa tinh lực dáng vẻ. Điểm này và Ân Chấn Phi vô cùng xem. Hắn không đi làm, đang suy nghĩ xuống biển. Ngô Khoa Trưởng, Ngươi biết đường xưởng trưởng nhà địa chỉ sao? Nhà hắn có điện thoại cũng được. Nhà hắn không có điện thoại. Địa chỉ ta đây là có. Chờ ta viết cho ngươi. Ngô Hồn Đức rất nhanh viết một địa chỉ cho Vạn Phong. Vạn Phong thu hồi địa chỉ. 100.000 khối này chip lúc nào có thể làm hoàn. Lần trước nhiệm vụ còn có một chút. Hơn nữa 100.000 này phiến. Làm sao vậy được 2 tháng đi. Nguyên kiện 5 nhà máy chế biến trình độ thật ra thì Vạn Phong hẳn cảm thấy hài lòng. Bọn hắn chế biến công nghệ tương đối cũ kỹ rơi ở phía sau một ít. Còn có thể 1 tháng sản xuất mấy chục ngàn phiến. Hắn thật được không thể lại yêu cầu cái gì. Vạn Phong ở nguyên kiện 5 nhà máy lúc đi ra chính là buổi trưa. Mấy người ở bên ngoài sau khi cơm nước xong, buổi chiều mua chút lễ vật đi ngay lộ kim thủy nhà. Đáng tiếc rất không khéo. Bây giờ buồn bực lộ kim thủy là tới hóa giải một chút trong lòng phiền não. Mang người nhà đến Hàng Châu du lịch đi. Hơn nữa đi 1 lần 3 ngày. Hắn không biết là cái này 3 ngày Vạn Phong ngay tại nhà hắn vùng lân cận một cái nhà trọ ở 3 ngày. Cùng Vạn Phong như thế tìm người không gặp không thuận lợi so sánh. Đàm Thắng bên kia ngược lại là vô cùng thuận lợi. Ban đầu Đàm Thắng cũng không có trực tiếp đi tìm bên ngoài cao cầu mở rộng ủy viên sẽ, mà là lại đang Vạn Phong nhìn chúng những đất xây dựng này lên vòng vo một vòng. Hắn muốn đầy đủ một chút những đất này phiến có cái gì không đất giữ. Cái vấn đề này dùng hắn 1 ngày thời gian. Ở cái vấn đề này giải quyết sau hắn mới mang người đi vào bên ngoài cao cầu mở rộng ủy viên sẽ vậy. Nóc kiểu cũ 2 tầng lầu nhỏ. Bên ngoài cao cầu mở rộng ủy viên sẽ lúc này cũng chính là ở làm chất dẫn tư buồn dầu. Mặc dù lập ra liền đất đai thực chuyển con đường, nhưng cũng có người tới mới được nha. Đang khi bọn họ vọng mắt muốn mặc thời điểm, Đàm Thắng mang 2 cái luật sư và 2 người tùy tùng xem đại lão bản vậy xuất hiện. Đàm Xuân Hằng này nếu như ở bên ngoài giả danh lừa bịp, lừa gạt tài lừa gạt tình mà nói, định trước sẽ trở thành một cái hợp cách tên lường gạt. Liền muốn bây giờ, không biết lai lịch người ngươi căn bản là không tưởng tượng nổi hắn chỉ là một thông thường cho. Người đi làm người, eo khóa BB cơ hội tay cầm điện thoại di động. Ngẩng đầu ưỡn ngực dáng điệu quả thật đặc biệt phù hợp thập niên 90 những cái kia nhà giàu. Mới nổi lão bản đặc thù, dĩ nhiên đại ca kia có vẻ Vạn Phong. Vạn Phong đáp ứng nếu như hắn cầm chuyện này nói xong. Máy này điện thoại di động Vạn Phong liền khen thưởng cho hắn. Điều kiện tiên quyết là hắn có thể giao nổi tiền điện thoại. Nếu không thì chỉ có thể cầm hù dọa người dùng. Chính là vì cái này điện thoại di động Đàm Thắng vậy dự định liều một cái. Tương lai có thể hay không giao dạy tiền điện thoại cái này không trọng yếu. Chính là không giao tiền điện thoại dùng tay cầm bên ngoài than đi một vòng. Thượng Hải người bảo đảm toàn sẽ dùng xem đại gia ánh mắt xem hắn. Nói không chừng những cái kia, gái đứng đường, liền chủ động. Cái này cùng các nàng không quan hệ gì. Bên ngoài cao cầu mở rộng ủy viên hội người lại biết được Đàm Thắng ý đồ sau đó. Vậy thì thật là mừng rỡ khôn kể xiết. Tựa như lâu hạn thiên hạ một tràng mưa đúng lúc. Đàm Thắng há miệng chính là hắn muốn 1.000 mẫu đất. Mặc dù Vạn Phong nói tạm thời muốn 100-200 mẫu đất. Nhưng là bọn họ nhìn chúng đất xây dựng kia chỉ 100-200 mẫu. Trước kêu nói sau, không được xuống chút nữa giảm. Mở rộng ủy viên hội người ngươi bây giờ chính là muốn 10.000 mẫu bọn họ vậy không quan tâm. Hơn nữa còn cao hứng vô cùng. Điều kiện tiên quyết là ngươi có tiền là được. Tiền Đàm Thắng dĩ nhiên không dùng. Bất quá hắn có hay không cái này không trọng yếu. Có người có là được. Đàm Thắng liền đem Vạn Phong nhìn chúng địa phương vẽ ra. Hơn nữa còn tiến hành đất thật đo lường. Những đất xây dựng này diện tích mặc dù không có 1.000 mẫu. Nhưng là cũng đạt tới 40 mấy vạn m2. Cũng là 700 hơn mẫu. Bây giờ đất xây dựng nói xong, sẽ chờ Vạn Phong tới lấy tiền tới tốt ký kết hợp đồng.